khu nhà giàu vịnh nước cạn Hong Kong danh khí còn lớn hơn, thậm chí có thể dùng từ nổi tiếng thế giới để hình dung. Đệ nhất thiên hạ vịnh, khá quai của Đông Phương. Những lời này là lời khen ngợi về vịnh nước cạn, nó còn được đánh giá là một trong 8 khu nhà giàu lớn của toàn cầu, có thể so sánh với vịnh Tokyo cùng khu Beverly Hills của Mỹ. Trong đó có cả người giàu nhất Hong Kong, chính là người cầm quyền Lý Thiên Thành của Lý Thị gia tộc, từng được tôn vinh là người giàu nhất châu Á, cùng rất nhiều phú hào đều có được biệt thự tại vịnh nước cạn. Bản thân là con trai của đại trưởng lão Thanh Bang, được xưng là tiểu thiên vương Hong Kong, Vương Hảo cũng mua được một tòa biệt thự tại vịnh nước cạn, giá trị hơn triệu đồng. Sáng sớm, khi một ít người giàu có đang chạy bộ trên bờ cát rèn luyện thân thể, Vương Hảo để trần thân trên, ngồi đầu giường rít thuốc lá. Nương theo ánh lửa mỏng manh của tàn thuốc, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn dị thường âm trầm, trong mắt luôn toát ra ánh mắt oán độc. Khái! Khái! Đột nhiên một cô gái dáng người cao gầy trần như nhộng đang nằm bên cạnh Vương Hảo bị khói thuốc làm sặc đến ho khan lên. À! Liên tục ho khan hai tiếng, cô gái chậm rãi mở mắt quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt bị ánh lửa chiếu rọi có vẻ âm trầm của Vương Hảo, sợ tới mức thất thanh hét lên chói tai. Vương Hảo nhíu mày. Cô gái thở sâu, vỗ lên bộ ngực cao ngất nhích lại gần, thanh âm ngọt ngào hỏi. Sao Vương thiếu lại tỉnh sớm như vậy? Ngủ không được. Quay đầu nhìn thoáng qua cô gái tối hôm qua bị mình tiềm quy tắc. Vương Hảo chậm rãi trả lời một câu, rồi tắt tàn thuốc đưa tay nắm lấy gò ngực của cô gái. Ăn! Cô gái phát ra tiếng kêu, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ma sát lên đùi Vương Hảo, thanh âm nũng nịu. Vương thiếu, tối hôm qua anh làm cho người ta thật thoải mái nha! Phải không? Nghe được thanh âm nũng nịu của cô gái, hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm qua cô gái bị mình áp trên giường. Khóe miệng Vương Hảo lộ ra dáng tươi cười tà ác, không nói thêm lời nào lại kéo cô gái đặt ngay dưới thân. Mấy phút sau, trong tiếng rên rỉ thoải mái của cô gái, Vương Hảo vô lực vé lên trên người nàng. Một lát sau, hơi thở của cô gái khôi phục lại bình thường, mở to mắt, ôm lấy Vương Hảo khẽ nói. Vương thiếu, tối hôm qua anh đã nói sẽ đề nghị với công ty để cho em nhận vai nữ chính bộ Thanh Xuân Vườn Trường nha. Bên tai vang lên lời nói của cô gái, trong đầu nhớ lại việc sở dĩ cô gái chịu bồi mình lên giường là vì muốn được nổi tiếng trong giới giải trí, Vương Hảo không kiên nhẫn trả lời. Tôi đã nói không cần bao lâu sẽ cho cô nổi tiếng khắp Hong Kong mà. Cảm ơn Vương thiếu. Cô gái kích động hôn Vương Hảo, sau đó hỏi. Đúng rồi. Vương thiếu, gần đây toàn bộ truyền thông giải trí không có đưa tin về anh, có người bịa đặt nói anh bị phong sát, thật sự là quá ghê tởm. Vừa nghe được lời nói của cô gái, sắc mặt Vương Hảo đột nhiên biến đổi, chụp lấy tóc cô gái kéo nàng tới trước mặt mình, khuôn mặt vặn vẹo thanh âm khàn khàn nói. Mặc quần áo, cút cho tôi. Vương! Vương thiếu, em sai lầm rồi. Cô gái sợ tới mức mặt hoa thất sắc, mang theo tiếng khóc cầu xin tha thứ. Vương Hảo buông tóc cô gái ra, một cước đá cô gái xuống giường, âm lãnh nói. Biến, nếu không tôi tìm người cưỡng hiếp cô. Cô gái cũng không quan tâm sự đau đớn trên người, cầm lấy quần áo và khóc chạy ra phòng ngủ. Lạnh lùng nhìn cô gái rời đi, Vương Hảo châm điếu thuốc lá, sau đó bấm một số điện thoại. Anh... Hay anh giúp em gọi điện nói với cha một tiếng đi. Điện thoại vừa chuyển được, Vương Hảo cung kính hỏi. Đây là lần thứ 10 sau khi Vương Hảo quay trở lại Hong Kong gọi điện thoại cho Vương Dũng anh trai hắn. Sau khi biết được chính mình đã bị lọt vào phong sát, Vương Hảo lập tức liên lạc với anh của hắn là Vương Dũng, cố gắng để Vương Dũng ra mặt thay đổi chuyện này. Kết quả Vương Dũng chẳng những không giúp hắn, còn không cho hắn gọi điện thoại tìm Vương Hồng. Hơn nữa còn để cho thân phận của hắn từ nghệ sĩ chuyển thành thương nhân, hắn biến thành phó tổng của công ty giải trí kia. Mặc dù là như thế, nhưng Vương Hảo vốn trời sinh rất thích được hâm mộ lại không cam lòng bị phong sát như vậy, cho nên cô gái khi nãy gửi lên hồi ức như ác mộng kia, hắn lại gọi điện thoại cho Vương Dũng, hy vọng Vương Dũng chịu ra mặt thỉnh Vương Hồng hỗ trợ. Hảo tử, anh đã nói với em bao nhiêu lần chuyện này cha cũng không giúp được em. Đầu bên kia điện thoại, thân là người phụ trách thanh bang tại Hong Kong, Vương Dũng trách cứ. Vương Hảo không cam lòng nói. Anh, chẳng lẽ đời này em không còn cơ hội tiếp tục làm nghệ sĩ sao? Trước khi Trần Phàm chết, không ai có thể giúp em thay đổi được chuyện này. Giọng nói của Vương Dũng thật phức tạp. Anh, lúc trước không phải anh đã nói tên tạp chủng kia không nhảy nhót được bao lâu nữa sao? Vương Hảo thấy được một tia hy vọng, khẩn cấp hỏi. Khi nào hắn mới chết? Nguyên bản hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đoạn thời gian trước hắn đã kết giao được với Ngụy gia tại Đại Lục. Giọng nói của Vương Dũng ngưng trọng. Như vậy có nghĩa là hắn không chết được sao? Vương Hảo chỉ cảm giác mình từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sắc mặt lộ vẻ khủng hoảng. Vương Dũng trầm ngâm một chút, nói. Em nên biết tiểu tử đó là địch nhân của cả thanh bang. Hai ngày trước anh có hỏi qua cha về vấn đề này. Cha nói cho anh biết, hiện tại bên trong thanh bang đang có chút rối loạn. Những nhân vật trong bang đều đã đứng ngồi không yên, năm lần bảy lượt đi tìm Tiết Hồ. Nhưng lão hồ ly Tiết Hồ lại làm như lá vọng buông cần. Căn cứ theo cha phán đoán, Tiết Hồ hẳn là nắm chắc lá bài còn chưa đánh ra. Đây cũng chính là nói tiểu tử đó rất có thể chết trong tay Tiết Hồ. Thật sự, vẻ sợ hãi cùng không cam lòng trên mặt Vương Hảo không còn sót lại chút gì, hưng phấn không gì sánh kịp. Vương Dũng thở dài. Anh, Hảo tử, em không nên gấp gáp. Chậm rãi chờ đợi đi. Chỉ cần tiểu tử đó vừa chết, em sẽ có thể tiếp tục làm nghệ sĩ. Đến lúc đó anh sẽ lót đường cho em đến tận Hollywood. Cảm ơn anh. Vương Hảo kích động nói. Được rồi, anh còn chuyện phải làm. Vương Dũng dứt lời trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên thanh âm đô đô, hồi tưởng lại lời nói của Vương Dũng. Vương Hảo thích ý châm một điếu thuốc lá. Tạp chủng họ Trần, lão tử cam đoan, ngày mà mày chết Trương Thiên Thiên sẽ ở dưới thân lão tử, muốn sống không được, muốn chết không thể. Nơi đầu giường, hồi tưởng lại lời Vương Dũng tiết lộ. Vương Hảo cười lạnh phun ra một ngụm khói, tiểu nhân đắc chí nói. Ngoài ra, lão tử còn muốn cho người thả pháo hoa chúc mừng, đến lúc đó ánh sáng sẽ chiếu rực bầu trời đêm Hong Kong. Ha ha ha ha. Vừa nói xong, Vương Hảo điên cuồng phá lên cười. Cảm giác kia, giống như Trần Phàm ở trong mắt hắn đã thành một người chết. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Hong Kong phong ba. 1. Khu vui chơi Disneyland Hong Kong nằm ở Đại Tử Sơn, dãy núi vây quanh, là một khu công viên được kiến tạo dựa theo phong cách khu công viên Disneyland của California của Mỹ. Trong công viên có 4 khu vực giải trí. Đường nhỏ tiểu trấn nước Mỹ, thế giới thám hiểm, thế giới ảo tưởng, thế giới tương lai. Ngoại trừ nhà nhà đều biết chuyện xưa kinh điển về Disneyland cùng rất nhiều phương tiện trò chơi, khu Disneyland Hong Kong còn phối hợp đặc sắc văn hóa Hong Kong, còn bố trí một ít phương tiện trò chơi chuyên dành riêng cho Hong Kong, biểu diễn giải trí cùng dạo chơi. Ở trong này còn có thể nhìn thấy những chú chuột Mickey bằng bông vải thật lớn, hoặc chú gấu Nico bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng, vân vân. Sau buổi trưa, Trần Phàm cõng Bảo Nhi từ trong thế giới ảo tưởng đi ra, đi theo phía sau hai người là Nạp Lan Hương Hương cùng chó điên Lâm Đông. Ngoài ra đông đảo thành viên ám đường kể cả á ngốc bên trong đều đang đi theo âm thầm bảo hộ, mà đi theo bọn họ là những đặc công âm hồn bất tán, về phần thành viên Long Nha lại không thấy đi theo. Dù chuyện Nạp Lan Hương Hương bị Trần Phàm chiếm thân xử nữ đã qua một ngày, nhưng nỗi đau đớn tựa hồ còn chưa tiêu trừ trên người nàng, lúc đi đường tư thế vẫn còn hơi có chút chúc chắc. Vô luận là từng đi lính tại Long Nha, hoặc sau này biến thành đồ tể mà thế giới ngầm khi nghe tên đã sợ đến kinh hồn táng đảm, Trần Phàm đều từng tới Hong Kong, hơn nữa không chỉ một lần. Thế nhưng hắn lại là lần đầu tiên đi vào khu vui chơi Disneyland. Sau buổi sáng đến Disneyland, đoàn người Trần Phàm giống như những khách nhân khác, trước tiên đi tới tiểu trấn của nước Mỹ, nhớ lại những chuyện xưa, những ánh đèn cổ xưa cùng với niên đại dùng xe hơi thay thế xe ngựa. Trong quá trình đi vào khu này, hứng chí của Bảo Nhi cũng không cao lắm, chỉ khi đi tới tòa thành của công chúa ngủ trong lâu đài, Bảo Nhi giống như được đốt lên ngọn lửa mãnh liệt trong nội tâm, dọc theo đường đi líu ríu nói chuyện không ngừng, giống như một tiểu thiên sứ vui tươi. Khi ở thế giới ảo tưởng gặp mặt chuột Mickey, Bảo Nhi lại bắt đầu vòi vĩnh Trần Phàm bắt chước động tác của chuột Mickey. Cách bắt chước điêu luyện của Trần Phàm làm cho chó điên Lâm Đông cả kinh đến thiếu chút nữa cặp mắt rơi luôn xuống đất. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ông chủ có thể nhẹ nhàng mở miệng nói sẽ làm thanh bang xóa tên khỏi hắc đạo đại lục lại có thể biểu hiện ra một mặt đơn thuần như thế. Không riêng gì chó điên Lâm Đông, ngay cả Nạp Lan Hương Hương khi nhìn thấy Trần Phàm giả vờ bắt chước bộ dáng đáng yêu của nhân vật hoạt hình, học ngữ khí của chuột Mickey khi nói chuyện cũng đều cả kinh há to miệng. Khi trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, Trần Phàm mới mang theo Bảo Nhi rời khỏi khu vui chơi Disneyland. Điên cuồng vui chơi cả ngày, Bảo Nhi có vẻ thập phần mỏi mệt, vòi vĩnh Trần Phàm ôm vào trong ngực. Trần tiên sinh, nhà hàng đã đặt xong, hiện tại chúng ta đến sao? Khi Trần Phàm đi tới bãi đỗ xe, một người trung niên đeo kính mắt bước nhanh đón chào, thần tình thật cung kính. Thân là người phụ trách công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong, Wong Minh Phong ở thương giới Hong Kong cũng được xem là một nhân vật, nói chung có thể làm cho Wong Minh Phong tự mình bồi tiếp cũng không có bao nhiêu người. Nhưng từ khi biết được Trần Phàm đến Hong Kong, Wong Minh Phong chẳng những cực kỳ xem trọng, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, hơn nữa còn có vẻ cực kỳ khẩn trương. Hắn sợ Trần Phàm thừa dịp đi thăm Hong Kong, sẽ đến công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong thị sát. Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Trần Phàm, sau khi Wong Minh Phong tới đón máy bay, liền thẳng đường đưa nhóm người Trần Phàm tới khu Disneyland. Mà chính hắn lại mang theo thư ký ở trong xe đợi cả ngày, thậm chí giữa trưa cũng không dám đi ăn cơm mà cho thư ký đi mua hai phần cơm về, tùy tiện ăn cho qua bữa. Nhìn biểu tình cung kính của Wong Minh Phong, Trần Phàm gật đầu nói. Anh đi phía trước dẫn đường đi. Dạ. Trần tiên sinh. Nhìn thấy Trần Phàm đồng ý dựa theo sắp xếp của mình đi dùng cơm, Wong Minh Phong không khỏi vui vẻ, sau đó bước nhanh về chiếc Lincoln, cung kính mở cửa xe cho Trần Phàm. Chờ nhóm người Trần Phàm ngồi vào trong xe, Wong Minh Phong mới trở lại trong xe mình, ra dấu cho thư ký kiêm tài xế lẫn tình nhân của mình khởi động máy xe chạy nhanh về nhà hàng nằm trên núi Thái Bình. Tại Hong Kong có rất nhiều nhà hàng sang trọng. Nhà hàng Cảnh Phong cũng không tính là nhà hàng cao cấp nhất, hương vị thức ăn cũng bình thường, nhưng bởi vì nằm trên đỉnh núi Thái Bình có thể vừa ăn uống vừa thưởng thức phong cảnh, danh khí thực sự không nhỏ, rất được nhân sĩ phú quý yêu thích. Trên đường đến nhà hàng, vì quá mệt mỏi nên Bảo Nhi dựa vào trong lòng Trần Phàm ngủ ngon lành. Lâm Đông ngồi ở cạnh tài xế vẫn bảo trì trầm mặc. Mà Nạp Lan Hương Hương có lẽ bị Trần Phàm gây sức ép quá lợi hại đêm trước nên gương mặt hơi có vẻ mới mệt, ngồi bên cạnh Trần Phàm trầm mặc không nói chuyện. Trong lòng ôm Bảo Nhi, ngửi được hương thơm cơ thể của Nạp Lan Hương Hương, Trần Phàm lại không hề có chút xúc động, hai mắt khép hờ trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong bầu không khí rủi dị, không biết qua bao lâu đi theo sự dẫn đường của Wong Minh Phong, đoàn xe đi tới bãi đỗ xe của nhà hàng Cảnh Phong trên núi Thái Bình. Lúc này sắc trời đã dần tối, nơi bãi đỗ xe đèn đuốc sáng trưng, dừng đầy các loại xe. Toàn bộ xe đỗ trong bãi đều có một đặc điểm. Cấp bậc thật cao. Vô luận là loại xe thể thao giá trị mấy trăm ngàn hay là triệu, hoặc là đại biểu cho phú quý đại khí như Lincoln, Bentley, những loại xe cần có nhãn hiệu đều có đầy đủ. Thậm chí còn có một chiếc đại biểu xe vua Rolls-Royce. Khi xe dừng lại, A Ngốc truyền đạt mệnh lệnh cho thành viên ám đường phụ trách bảo tiêu để họ ở lại trong xe đợi, mà chó điên Lâm Đông lập tức nhảy xuống xe mở cửa cho Trần Phàm. Hay là tôi với Bảo Nhi ở lại xe chờ anh? Thấy cửa xe mở ra, Nạp Lan Hương Hương cũng không xuống xe, lại trưng cầu ý kiến nhìn Trần Phàm giọng nói ôn nhu. Trần Phàm lắc lắc đầu, nói: Bảo Nhi chơi suốt một ngày tiêu hao sức lực rất lớn, cần phải ăn chút gì mới được. Vừa nói xong, Trần Phàm đưa tay nắm mũi Bảo Nhi. Bị nắm mũi, miệng Bảo Nhi chợt mở ra, đồng thời chìa bàn tay núc ních vỗ vào tay Trần Phàm, miệng lầm bầm mơ hồ, bộ dáng ngái ngủ rất đáng yêu. Vài giây sau, nhìn thấy Bảo Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, Trần Phàm mới mỉm cười buông tay ra. Đại ca ca thật xấu nga, lại nắm mũi Bảo Nhi. Bảo Nhi xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung tức giận nói. Trần Phàm cười cười. Đại ca ca mang em đi ăn chút đồ thuận tiện ngắm cảnh đêm Hong Kong, trở về khách sạn hãy ngủ. Hay ngạ. Sau thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi, tinh thần Bảo Nhi cũng đã khôi phục lại một ít. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, lập tức nở nụ cười sáng lạn. Theo sau, Trần Phàm ôm Bảo Nhi bước xuống xe. Nạp Lan Hương Hương đi theo một bên. Lâm Đông cùng A Ngốc đi theo phía sau. Xa xa trong chiếc xôn, roi đại biểu xe vua, một lão già tóc bạc hơi có vẻ hói đầu đeo mắt kính được trợ thủ dìu bước vào trong xe. Sau đó, ngay khi xe sắp khởi động, lão già đột nhiên nhìn thấy đoàn người Trần Phàm đang đi vào nhà hàng, đồng tử của hắn đột nhiên phóng lớn. Ngừng xe. Trên mặt lão già hiện lên biểu tình khiếp sợ, hơi có vẻ kích động liền hạ mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh của lão già, tài xế lập tức dừng xe, trợ thủ ngồi bên cạnh tò mò hỏi. Đồng sự trưởng, ngài làm sao vậy? Thân là trợ lý cao cấp của lão già, trợ thủ của lão già đã rất nhiều năm không nhìn thấy lão già kích động đến như thế. Chỉ nhìn thấy qua một lần vào năm 97 gặp nguy cơ tài chính. Tiểu Tạ, cậu xuống xe cản lại người trẻ tuổi kia, tôi xuống ngay. Lão già chỉ vào Trần Phàm cách đó không xa, nói nhanh. Người trung niên được gọi là Tiểu Tạ nhìn theo phương hướng lão già vừa chỉ tay, rõ ràng thấy được Trần Phàm phía xa xa, đôi mắt sau kính gọng vàng đột nhiên co rút lại, lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó chợt tỉnh ngộ, hiểu được nguyên nhân lão già kích động như thế. Bởi vì hắn nhận ra Trần Phàm. Dạ, đồng sự trưởng. Sau thoáng khiếp sợ, trợ thủ của lão già vội vàng đẩy cửa xe bước nhanh xuống, chạy về hướng Trần Phàm. Cách đó không xa, Trần Phàm đang nắm tay Bảo Nhi mang theo ba người Nạp Lan Hương Hương, Lâm Đông, A Ngốc đi theo Uông Minh Phong, đang đi về hướng cửa nhà hàng, lại bỗng nhiên cảm giác được phía bên phải có người đang vội vã chạy tới, theo bản năng dừng bước. Không riêng gì Trần Phàm phát hiện điểm này, Lâm Đông cùng A Ngốc cũng phát hiện điểm này. Hai người không hẹn mà cùng tiến tới một bước, ngăn ngay trước người Trần Phàm. Cùng lúc đó, thành viên án đường ở trong xe vừa nhìn thấy, cả những đặc công cũng lập tức đưa mắt tập trung người trung niên đeo mắt kính, xác định trên người hắn không có dấu súng ốm, hơn nữa khắp bốn phía không có gì nguy hiểm, mới bỏ qua ý định bước xuống xe. Trần tiên sinh làm như nhận thấy được không khí có chút ngưng trọng, trợ thủ của lão già vừa chạy vừa vẫy tay kêu to. Bên tai vang lên tiếng hô của người trung niên kia, Trần Phàm nhìn qua khe hở nhóm người chợt thấy được lão già vừa bước xuống chiếc xôn, roi, hai mắt tỏa sáng. A Đông, A Ngốc, hai người lui ra sau. Thoáng trầm ngâm, Trần Phàm ra lệnh cho Lâm Đông cùng A Ngốc. Hai người cũng nhìn ra người trung niên đang chạy tới cũng không có vẻ gì nguy hiểm, không nói gì thối lui ra sau lưng Trần Phàm. Tạ Quân cũng thường rèn luyện thân thể hàng ngày, trong giới tài chính Hong Kong không ai mà không biết về hắn, vì thế hắn chạy tới trước người Trần Phàm, hơi thở vẫn bình thường, thần sắc cũng có vẻ thập phần bình tĩnh. Trần tiên sinh, Lý đồng sự trưởng muốn gặp ngài. Đứng cách Trần Phàm chừng một thước, Tạ Quân cung kính nói, vừa nói chuyện vừa chỉ vào chiếc xôn, roi cách đó không xa. Sau đó Tạ Quân kinh ngạc phát hiện, ông chủ của mình cũng không ngồi đợi trong xe, thậm chí cũng không phải đứng đợi bên cạnh xe mà đang đi về hướng bên này. Nhìn thấy lão già đang đi tới, thần tình Uông Minh Phong thật khiếp sợ. Không riêng gì hắn, dù là Nạp Lan Hương Hương cùng Lâm Đông cũng từng nhìn thấy lão già trên bìa mặt tạp chí thương mại cũng hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì lão già có một thanh danh mà ở Hong Kong, thậm chí Trung Quốc, toàn bộ lĩnh vực kinh tế không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn gọi là Lý Thiên Thành. Hắn là người cầm quyền Lý thị gia tộc tại Hong Kong. Hắn có danh xưng người giàu nhất châu Á, hơn nữa luôn cai trị trên ngai vàng thủ phủ Hong Kong. Hắn còn từng được thủ trưởng số 1 của đời thứ 2, thứ 3, đời thứ 4 tự mình tiếp kiến qua. Hắn được biết bao tinh anh nhân sĩ của Côn Sở Chít, thậm chí tài chính toàn cầu xưng là ông trùm thương giới người Hoa khắp toàn cầu. Chẳng lẽ Trần Phàm quen biết Lý Thiên Thành? Sau thoáng khiếp sợ, mọi người đều không hẹn nhìn về phía Trần Phàm. Ngay sau đó, không đợi Trần Phàm trả lời, lão giả từng sáng tạo thần thoại trong thương giới, có lực ảnh hưởng cực lớn trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu, được trợ thủ Tạ Quân nâng đỡ đi tới trước người Trần Phàm. Trần tiên sinh, có thể gặp lại ngài, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn. Trong màn đêm, lão già được xưng là thần thoại thương giới cung kính chào Trần Phàm. Một khắc này, ngoại trừ Trần Phàm, toàn bộ những người nhìn thấy một màn này đều hóa đá. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Hong Kong phong ba. 2. Lý Thiên Thành dùng hành động thực tế mở ra nghi hoặc trong lòng chó điên Lâm Đông cùng Nạp Lan Hương Hương. Khi nhìn thấy ông trùm thương giới Lý Thiên Thành chào hỏi với Trần Phàm, bên tai vang lên lời nói mang theo vài phần cung kính, vài phần cảm kích của Lý Thiên Thành. Dù Lâm Đông cùng Nạp Lan Hương Hương đều biết địa vị hiện tại của Trần Phàm tại quốc nội cao xa tới cỡ nào, cũng bị cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Trong vẻ khiếp sợ của bọn họ, Trần Phàm bước lên vài bước, nâng Lý Thiên Thành cười khổ nói: "Lý lão, khách khí." Lý Thiên Thành lắc lắc đầu muốn nói gì đó, kết quả bị Trần Phàm dùng ánh mắt ngăn cản. "Lý lão, xin chờ một chút." Trần Phàm mỉm cười nói một câu. "Được." Lý Thiên Thành đem lời nói đến bên mép nuốt trở vào, giọng nói vẫn cung kính. Nhìn thấy một màn như vậy, Tạ Quân vốn đã đảm nhiệm chức vị trợ lý cấp cao của Lý Thiên Thành được 10 năm thần tình chợt nghi hoặc. Hắn biết Trần Phàm, cũng biết một ít hành động gần đây của Trần Phàm trong quốc nội, nhưng theo hắn xem ra, mặc dù là vậy Lý Thiên Thành cũng không cần khách khí như vậy với Trần Phàm mới đúng. Thậm chí trong ký ức của hắn, dù thủ trưởng số 1 tiếp kiến Lý Thiên Thành, Lý Thiên Thành cũng không đến nỗi kích động như vậy, càng đừng nói tới sẽ cung kính như thế. Trong biểu tình nghi hoặc của Tạ Quân, Trần Phàm xoay người ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của Bảo Nhi, nói: "Bảo Nhi, em với dì út vào nhà hàng trước, đại ca ca sẽ vào ngay được không?" "Ăn." Bảo Nhi nhu thuận gật đầu. "A Đông, anh dẫn họ đi vào trong trước đi." Thấy Bảo Nhi gật đầu, Trần Phàm đứng dậy dặn dò Lâm Đông một câu. "Dạ." "Trần tiên sinh." Lâm Đông vội vàng lấy lại tinh thần, cung kính trả lời. Mà Nạp Lan Hương Hương cũng thu hồi ánh mắt phức tạp, kéo bàn tay Bảo Nhi đi theo Lâm Đông vào trong nhà hàng Cảnh Phong. "Trần tiên sinh, trên đỉnh núi có một quán trà không tệ, chi bằng chúng ta." Lý Thiên Thành thấy Lâm Đông dẫn người rời đi, vội vàng chủ động mời. Trần Phàm mỉm cười lắc đầu nói: "Lý lão cũng đã nhìn thấy, tôi đi cùng bạn nên không thể đi uống trà được. Tôi cùng ngài vào xe nói chuyện một hồi được chứ?" Nhìn thấy Trần Phàm cự tuyệt lời mời của Lý Thiên Thành, Tạ Quân hoàn toàn không biết nói gì. Theo Tạ Quân xem ra, ở Hong Kong thậm chí là thương giới đại lục, mỗi người đều lấy lời mời của Lý Thiên Thành làm niềm vinh hạnh. Thậm chí trong lĩnh vực thương mại toàn cầu, người cự tuyệt lời mời của Lý Thiên Thành cũng không nhiều. Nhưng mà giờ này khắc này, đối mặt cơ duyên mà người khác cầu khẩn cả đời cũng không được, Trần Phàm cũng không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa lý do lại là vì đi chung với bạn. Điều này nếu làm cho những ông trùm thương giới cho dù nằm mộng cũng muốn kết bạn với Lý Thiên Thành biết được, chỉ sợ sẽ hộp máu tam thăng. "Được." Trong lúc Tạ Quân còn không biết nên nói gì, Lý Thiên Thành lai có vẻ có chút kích động, cảm giác kia giống như chỉ cần được nói chuyện phiếm với Trần Phàm là một loại vinh hạnh thật lớn lao. Theo sau, được Tạ Quân nâng đỡ, Lý Thiên Thành cùng Trần Phàm sóng vai đi về hướng chiếc xe Rolls Royce. Cùng lúc đó trong bãi đỗ xe, những bảo an cùng những nhân sĩ tinh anh xã hội thượng lưu Hong Kong tựa hồ còn chưa hồi phục được tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng lưng Trần Phàm cùng Lý Thiên Thành. Rất nhanh hai người ngồi vào trong xe, mà trợ thủ cùng tài xế của Lý Thiên Thành toàn bộ đều chủ động xuống xe đứng bên ngoài chờ đợi. Thời gian quả thật qua nhanh, trong chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong xe, Lý Thiên Thành cười khổ cảm thán, nói: sau khi chuyện kia phát sinh, trong suốt 2 năm tôi một mực tìm kiếm ngài, nhưng không biết tên ngài là gì, mãi đến tháng 4 năm nay, nghe được queo cùng cai sơ vì ngài mà đến Anh Quốc, tôi mới biết được ngài đang ở quốc nội. Nói tới đây trên mặt Lý Thiên Thành tràn ngập ra vẻ xin lỗi, hắn áy náy nhìn Trần Phàm. Từ sau khi ngài ở Anh Quốc trở về, tôi vốn muốn đến Đông Hải tìm ngài nói lời cảm ơn, nhưng gần đây trong tập đoàn lại xuất hiện một ít biến cố, luôn luôn không có thời gian đi được, thật sự thật có lỗi. Lý lão nói quá lời. Trần Phàm cười cười. Nhấc tay mà thôi, không đáng nói đến. Nhấc tay mà thôi. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Lý Thiên Thành cười khổ không thôi, sau đó thở dài, lâm vào trong hồi ức. Vào một ngày của 3 năm trước đây, Vu Ti Zô Đe Queo của gia tộc cường đại nhất thế giới bí mật phát ra thiếp mời, mời một ít nhân sĩ quyền quý đứng trên kim tự tháp quyền lực trong thương giới toàn cầu tề tụ tại eo biển Hibernia ở trên một du thuyền xa hoa họp mặt. Nói chung cấp bậc tụ họp ngoại trừ nơi tụ họp, thức ăn, rượu quan trọng nhất là thông qua thân phận chủ nhân cùng thân phận khách nhân cùng địa vị để phán đoán. Không thể nghi ngờ, buổi tiệc do gia tộc Queo tổ chức 3 năm trước đã được xem như là buổi tiệc đỉnh cấp nhất toàn cầu. Khách nhân của buổi tiệc kia cũng không nhiều lắm, nhưng tùy tiện lôi ra một người đều là đại nhân vật mà ai ai cũng biết. Lý Thiên Thành là người Trung Quốc duy nhất trong buổi tiệc. Ngoại trừ Lý Thiên Thành còn có những nhân sĩ quyền quý đến từ Âu Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản. Theo ý nào đó mà nói, gia tộc Queo tổ chức buổi tụ họp kia được giữ bí mật rất cao, vì là buổi tiệc cấp bậc đỉnh cấp toàn cầu. Ngoài việc muốn đẩy Vu Ti Zô Đét Queo ra sân khấu, làm cho những nhân sĩ như Lý Thiên Thành nhận thức hắn, xem như đánh hạ trụ cột kiên định cho việc thừa kế ngày sau của hắn. Nhưng người định không bằng trời định. Trong lúc buổi tiệc tiến hành, tổ chức huyết sắc luyện ngục không biết từ nơi nào biết được tin tức về buổi tiệc này. Khi đó huyết sắc luyện ngục được công nhận là tổ chức cường đại nhất thế giới ngầm toàn cầu, căn cứ của tổ chức này trải rộng khắp toàn cầu, lực phá hoại cùng vốn liếng cũng khủng bố đến kinh người. Nhưng mặc dù là như thế, thủ lĩnh huyết sắc luyện ngục cũng không thấy thỏa mãn, bọn hắn còn muốn chế tạo thêm loạn thế, nhân cơ hội thống trị thế giới. Vì thế bọn hắn nhắm vào buổi tiệc đỉnh cấp kia. Đồng thời bọn hắn cũng làm ra hành động. Ngày nào đó, huyết sắc luyện ngục phái ra một bộ phận tinh anh, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai diệt trừ những bảo tiêu của gia tộc Queo cùng khách nhân buổi tiệc đưa đến. Ngay khi bọn họ nghĩ rằng mình sẽ bị giết chết, Trần Phàm xuất hiện. Đó là lần đầu tiên triển khai trả thù sau khi Trần Phàm phát xuống lời thề độc phải xóa tên huyết sắc luyện ngục khỏi thế giới ngầm toàn cầu. Ngày nào đó, huyết sắc luyện ngục chuẩn bị đầy đủ, Trần Phàm. Hoặc là nói đồ tể còn chuẩn bị đầy đủ hơn bọn hắn. Ngày nào đó, những thành viên huyết sắc luyện ngục đã giết chết toàn bộ bảo tiêu của buổi tiệc. Đồng dạng cũng trong ngày nào đó, đồ tể đã toàn bộ đưa những thành viên huyết sắc luyện ngục tham dự hành động vào địa ngục, làm cho bọn hắn ở nơi đó sám hối. Cũng chính là ngày nào đó, đồ tể giật lại tấm màn che trong hành động triển khai huyết tẩy huyết sắc luyện ngục, dùng 2 năm thời gian đem tổ chức phạm tội lòng muôn dạ thú, sức chiến đấu khủng bố hoàn toàn diệt trừ, sáng tạo thần thoại không thể phục chế ở thế giới ngầm toàn cầu. Đối với huyết sắc luyện ngục mà nói, ngày nào đó là ngày bắt đầu ác mộng của bọn hắn. Đối với toàn bộ những đại nhân vật mà nói, ngày nào đó sẽ vĩnh viễn ghi khắc tận sâu trong nội tâm của bọn họ. Bọn họ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông như chiến thần đột ngột xuất hiện kia, chỉ nhớ được hắn tên là đồ tể, trên mặt hắn đeo một mặt nạ màu đen, cả người bị nhuộm đỏ máu tươi. Thậm chí ngay đôi mắt màu đen kia ở ngày nào đó cũng biến thành đỏ rực. Trong đầu dần hiện ra từng cảnh tượng ngày hôm đó, Lý Thiên Thành chân thành nói. Trần tiên sinh, nếu không phải ngày hôm đó có ngài xuất hiện, rất nhiều người kể cả bản thân tôi đều đã chết, vận mệnh của thế giới cũng sẽ phát sinh thay đổi. Theo ý nào đó mà nói, ngài không chỉ đã cứu mạng chúng tôi, cũng đã cứu vớt thế giới này. Lý lão thật sự nói quá lời. Trần Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Nói đến cùng, tôi chỉ là vì ăn oán cá nhân mà đến, không vĩ đại được như lời ngài đã nói. Nếu không phải người của huyết sắc luyện ngục giết chết sư phụ của tôi, ngày đó tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Anh không nghĩ muốn làm anh hùng, nhưng trong lúc vô ý lại trở thành anh hùng. Lý Thiên Thành cười trêu dẻo. Trần Phàm cũng cười cười, nói. Lý lão, ngài cũng đừng tiếp tục tán thưởng tôi nữa. Đúng rồi, ngày 1 tháng 7 để ăn mừng Hong Kong được trả về Trung Quốc, chính phủ Hong Kong cùng Bộ Thương mại đã định tổ chức một hoạt động giao lưu kinh tế tại Hong Kong. Đến lúc đó Tân Kinh Đường Khu, vùng Tam Giác Châu Trường Giang cùng Châu Giang Vương Giác Châu và rất nhiều tinh anh thương giới đều sẽ tề tụ tại Hong Kong. Ngoài ra tại các khu vực khác chính phủ cũng sẽ phái những quan chức thân phận không thấp đến tụ họp, không biết Trần Tiên Sinh có tham gia hay không. Lý Thiên Thành bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, chợt hỏi. Ngày 1 tháng 7 hoạt động giao lưu kinh tế. Trần Phàm không khỏi ngẩn ra. Mặc dù hắn là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, hơn nữa còn nói nếu có chuyện quan trọng thì báo với hắn. Nhưng bởi vì ba phương thế lực của Tiêu gia, Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Tô Thanh Hải ở chung với nhau rất hòa hợp, Trần Phàm cơ hồ chưa từng hỏi qua chuyện của tập đoàn, tự nhiên cũng không biết buổi hoạt động giao lưu thanh thế lớn như vậy sắp được tổ chức. Lý lão, ngài gọi tôi là Tiểu Phàm là được rồi. Trần Phàm nói. Ngài nói về hoạt động giao lưu kia, tôi cũng không biết, nhưng Hong Kong là sân nhà của ngài, nếu ngài đã mở miệng, như vậy đến lúc đó tôi nhất định đến cổ động. Tốt. Thần tình Lý Thiên Thành hưng phấn, nguyên bản vì tuổi tác cao nên hắn cũng không có ý định tham dự sự kiện giao lưu kia, nhưng một khi Trần Phàm đã nói như vậy, hắn tự nhiên phải nhân cơ hội cam chịu thân phận chủ nhà của mình. Lý lão, ngài có nhiều của cải, đến lúc đó cần phải chiếu cố tập đoàn Cao Tường thêm mới được. Nhìn thấy không khí trở nên thoải mái. Trần Phàm mở miệng vui đùa. Lý Thiên Thành cười khổ nói. Tiểu Phàm A, bằng vào nhân tình cứu mạng năm đó anh đưa cho bọn họ, nếu anh muốn có phát triển trong thương trường, muốn siêu việt gia tộc queo thì tôi không dám nói, nhưng siêu việt lão tao đầu tử như tôi sẽ không có chút vấn đề nào. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Thiên Thành biết rõ chuyện Trần Phàm có thù oán với Yến gia, trong lòng chợt nghĩ. Chọc tới địch nhân như Trần Phàm tuyệt đối là ác mộng của Yến gia. Với thân phận của Lý Thiên Thành, hắn biết rõ, nói chung thế lực nước ngoài không thể ảnh hưởng được tới thế cục của quốc nội. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Một ngày kia, nếu Trần Phàm muốn lợi dụng nhân tình năm đó, ở trên thế giới phát triển tới một độ cao khủng bố, đừng nói có thể nắm được vận mệnh của quốc nội, nhưng muốn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc nội tuyệt đối không phải là vấn đề. Huống chi căn cơ của Trần Phàm tại quốc nội vốn đã không tầm thường. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Hong Kong phong bạ. 3. Cũng giống như những nhà hàng Tây khác, cách trang trí nhà hàng cảnh phong thập phần tao nhã, thật yên tĩnh. Hơn nữa bên trong nhà hàng có vẻ chìm trong trạng thái mông lung, ngoại trừ đèn tường những ngọn đèn khác đều đã tắt. Trong nhà hàng, ở mỗi bàn đều ngồi những nhân sĩ thành công, trên bàn bày những ngọn nến màu bạc, ánh sáng dịu dàng làm cả đại sảnh tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Nạp Lan Hương Hương tuy rằng không mặc bộ lễ phục dạ hội kinh diễm như trong buổi tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang, nhưng nàng có được vẻ kiều diễm đủ để kiêu ngạo, nàng dẫn theo Bảo Nhi cùng đi với Lâm Đông và A Ngốc vào trong nhà hàng, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Những người đàn ông khi nhìn về phía Nạp Lan Hương Hương trong con ngươi lóe ra vẻ kinh diễm cùng ước ao, mà những người phụ nữ lại có vẻ hâm mộ cùng ghen tị.